Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, rút thăm. Đương nhiên, đi vào đấu vòng loại Tam Lưu Học Viện cũng vô cùng có khả năng một vòng bơi. Tiểu tổ so tài bị đào thải đội ngũ, còn muốn đánh xếp hạng sau cùng so tài. Quyết ra cái đếm ngược 1, 2, 3, 4. Lần trước, Thiên Thủy Học Viện liền là tại thứ hạng trong cuộc so tài. Chịu khổ giống rác Tây Học Viện, khuất nhục tàn ngược, kết quả rút thăm ra vô cùng nhanh. Tại Thiên Thủy Học Viện, ánh mắt mọi người bên trong, Đào Yêu Yêu biểu hiện đến coi như bình tĩnh. Đây là cường đại Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, cho Đào Yêu Yêu tự tin. Rút thăm tiến hành rất nhanh, còn dư lại 36 chi đội ngũ, bị phân là 9 tổ, mà trong nháy mắt thì có 3 chi 1, 2 chảy học viện tụ tập bảng tử thần bị rút ra, còn lại mấy nhà học viện toàn bộ đều là lần trước đường thành vòng loại thứ hạng dựa vào sau, thực lực đều không mạnh, đều tại cầu nguyện chớ bị phân đến 3 cái kia tổ trong đi. Thiên Thủy Học Viện đám người ngược lại là không có gì e ngại tâm. Một loại nhị lưu học viện, thật đúng là không nhất định là Thiên Thủy Học Viện đối thủ. Lập tức liền 2 nhà Tam Lưu Học Viện đi vào 1, 2 chảy học viện đâm đầy bảng tử thần trong. Bọn họ rút thăm đại biểu, vẻ mặt đưa đám, nhận phân tổ ký, cúi lấy đầu, đứng qua một bên, kiếm cửu nhai khích lệ, đều không có nhượng bọn họ cảm xúc chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ chỉ có thể ngạnh chất đống cười. Đối, đúng, trước mắt thánh thượng qua loa nịnh nọt thoáng cái. Kiếm cửu nhai vừa mới đi, bọn họ lại khôi phục thành cỗ kia phải chết không sống được bộ dáng. Mà bọn họ vị trí học viện, khí thế cũng trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Phảng phất đã nhìn thấy mình bị đào thải, đến phiên Đào Yêu Yêu rút thăm. Lưu Đông nói năng nhắc nhở nói. Thiên Thủy Học Viện đám người sự chú ý lập tức tập trung đến Đào Yêu Yêu trên thân, chờ đợi nàng kết quả rút thăm. Muốn nói không khẩn trương là không thể nào. Luôn có người hít thở, nghe lên hơi gấp rút một chút. Đào Yêu Yêu thân làm áp lực lớn nhất cái kia người, lại lộ ra một điểm cũng không khẩn trương. Kiếm cửu nhai mỉm cười, đem rút thăm dương bưng đến Đào Yêu Yêu trước mặt. Đào Yêu Yêu đem thon thon ngọc thủ duỗi vào, sờ ra tới một cái kim sắc tiểu bóng. Đào Yêu Yêu đem kim sắc tiểu bóng vặn ra, cái gì ghi chú một con số 4. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ rút thăm đại biểu Đào Yêu Yêu rút được 4 lá thăm, bị phân đến 4 tổ. Bên cạnh đi theo quốc tử giám cao quan lập tức cao giọng tuyên bố, cùng tổ đối thủ phân biệt là Đường Thành Tử Quang Học Viện, Đường Thành Đại Dòng Thụ Học Viện cùng Đường Thành Giống Giác Tây Học Viện. Cô nương, các ngươi là Hạo Nguyệt Đế Quốc tương lai, chúc ngươi lấy đến thành tích tốt. Kiếm cửu nhai cười híp mắt nói, nếu là tháo xuống hoàng đế thân phận, kiếm cửu nhai theo một vị phổ thông lão đại gia không kém nhiều lắm, tạ tiền bối khích lệ. Đào Yêu Yêu hơi khom người một cái, Hạo Nguyệt Đế Quốc có tại đấu hồn tràng trên, hồn sư ở giữa không lễ vua tôi, mà đấu hồn tràng trên những cái kia học viện, nhìn thấy Thiên Thủy Học Viện rút tiến vào 4 tổ, cũng mau vỡ tổ, chúng ta là 4 tổ. Thượng Quan Vân khởi híp mắt, vô cùng dùng sức nhìn chằm chằm Đào Yêu Yêu, ngươi là nhìn nàng tay trong ký đâu, vẫn là nhìn chằm chằm người ra trưởng chân đây? Lý Điệp Y không vui, đưa tay nắm chặt Thượng Quan Vân khởi lỗ tai, liền là tổ thứ tư. Lưu Đông siết chặt nắm đấm, vô cùng hưng phấn, so với trước mặt đi vào bảng tử thần 2 nhà học viện, Thiên Thủy Học Viện bên này bầu không khí sung sướng giống như bước sang năm mới một dạng. Tổ thứ tư theo bảng tử thần chịu không lên nửa điểm quan hệ, thậm chí ngay cả phổ thông tổ chất lượng đều không có. Tử Quang Học Viện, Đại Dòng Thụ Học Viện cùng Giống Giác Tê Học Viện, tất cả đều thuộc về yếu gà hình Tam Lưu Học Viện. Dựa vào Thiên Thủy Học Viện thực lực, nhắm mắt lại đều có thể cho bọn họ làm xuống dưới. Tiểu tổ so tài có thể nằm thắng, Thượng Quan Vân khởi chỉ cảm thấy đến toàn thân nhẹ nhõm. giặt dẹo liền hướng Lý Điệp Y trên thân dựa vào. Tại Lý Điệp Y bẹp hắn phía trước, lại ngoan ngoãn đứng tốt, ôm lấy đầu, khác xem thường. Hoa Chỉ Nhu nhắc nhở nói, bọn họ yếu hơn nữa, cũng là học viện, đúng không? Ân, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Nếu như theo cái này ba gia học viện đấu hồn, chúng ta còn vô ý lật xe. Này thật thành chê cười. Lưu Đông phụ họa nói, chúng ta nhị lưu học viện tấm bảng, cũng nên lấy xuống tới. Chúng ta không những muốn tiểu tổ vào vòng kế, càng phải toàn thắng vào vòng kế. Dù là một đối, đúng, một tranh tài, đều một trận không thể thua. Tôn Thanh Châu như đinh chém sắt nói, lần trước, giống giác tê học viện thù, còn chưa báo đây, thiên thủy học viện tao ngộ ba cái đối thủ bên trong. Giống giác tê học viện, đã tính trong đó người mạnh nhất, 4 năm trước, lần trước đường thành vòng loại bên trong, thiên thủy học viện Thanh Vân tổ đội viên nhóm, toàn bộ trọng thương. Còn tại đấu hồn trong chàng chống cự nửa giờ, giống giác tê học viện suy nhược sức chiến đấu, có thể thấy được lốm đốm, mà ngoại trừ thiên thủy học viện, cái khác học viện người, cũng mau bạo động, à, đây là đụng chó phân trở đi, vận khí tốt như vậy, có cái khác học viện học sinh, lòng đầy căm phẫn giống nói, một nhà nhị lưu học viện, đụng trên ba gia tam lưu học viện, còn toàn bộ là đặc biệt yếu này loại. Dựa vào cái gì? Ta có một câu, mẹ bọn nó. Không biết có nên nói hay không? Có tấm màn đen. Tuyệt đối có tấm màn đen. Chúng ta muốn kháng nghị. Tái sự tổ hẳn là điều tra thoáng cái thiên thủy học viện. Nhìn xem bọn họ có phải hay không ăn gian. Cũng hoặc là cho tái sự tổ đưa tiền. Chấm ngoặc kép, một tên bị phân tiến vào bảng tử thần nhị lưu học viện học sinh. Tức giận kêu gào nói, bọn họ lúc đầu lòng tin 10 phần, cho rằng bản thân có thể tiến vào đấu vòng loại. Kết quả rút thăm vừa ra tới, cơ hồ trước thời hạn tuyên bố bọn họ xuất cục, lại thấy đến lần trước thành tích kỳ kém thiên thủy học viện. Vận khí tốt như vậy, ghen ghét đến muốn phát điên, đỏ mắt bệnh cũng mau phạm. Hai nhà học viện rời vô cùng gần, đội ngũ ở giữa. Cách xa nhau khoảng cách không đủ 3 trượng, bọn họ bêu xấu âm thanh, trực tiếp truyền vào thiên thủy học viện đám người lỗ tai trong. Tấm màn đen mẹ ngươi cái đại đầu quỷ, kháng nghị mẹ ngươi cái đại đầu quỷ, thượng quan vân khởi chế diễu lại, ngươi có thể hay không động một chút ngươi dài rộng cái rắm pi cổ. Hảo hảo suy nghĩ một chút, thượng quan vân khởi nói một hô ra tới, nhà kia bịa đặt học viện học sinh. Nhao nhao quay đầu đến, hướng về phía thiên thủy học viện đám người, trợn mắt nhìn, bọn họ lúc đầu liền bởi vì rút được ký quá vụn, mà trong cơn giận dữ, hiện tại lại có người hướng bọn họ một trận chửi loạn. Khí đến bọn họ cũng mau giống như cá nóc một dạng, gồ lên tới, so với thượng quan vân khởi, Lưu Đông thái độ, coi như hòa nhã, vị này đồng học, người bịa đặt thời điểm. Thỉnh động điểm đầu óc, người cũng không nhìn, trên đài ôm lấy rút thăm dương người là ai. Này là đương kim thánh thượng kiếm cửu nhai. Chúng ta thiên thủy học viện có tài đức gì? Dám ngay trước hoàng đế mặt, chơi tấm màn đen. Thượng quan vân khởi lại nhận lấy Lưu Đông nói gốc. Đưa ta thiên thủy học viện có tấm màn đen. À, hoàng thượng ở nơi đó đứng đâu? Chúng ta nếu có thể làm tấm màn đen, trước đem các ngươi đầu. Một cái, răng rắc chặt. Tấm màn đen, ngu xuẩn, nghe ngươi nhóm ý tứ. Có phải hay không hoàng thượng thu chúng ta thiên thủy học viện tiền? Hoàng thượng còn nhận hối lộ đây. Ngươi cái này giao tạo. Nếu là truyền đến kiếm cửu nhai lỗ tai trong, hắn sẽ gì phản ứng a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.